Vạn đạo Long Hoàng, chương 1998, hỗn độn đế tôn vũ khí. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đúng vậy à, nếu như tương lai đối phương quy mô tiến công, vậy nên như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một số người lộ ra tuyệt vọng, cho nên, một trận chiến này, chúng ta nhất định phải thắng, nếu ngay cả trận này cỡ nhỏ chiến dịch cũng không thể thủ thắng, tương lai làm sao đại chiến, làm sao quyết chiến, làm sao tiêu diệt tà thần tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô tướng đại đế thanh âm đột nhiên cất cao, khí tức trên thân, cũng càng ngày càng mạnh, có tường phòng hộ thiên hạ, khí thôn như hổ khí khái. Rất nhiều người song quyền, nắm chặt cùng một chỗ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi, nguyện ý truy ai chúng ta, cầm xuống trận này chiến dịch sao? Tiêu diệt tà thần tộc, bảo hộ các ngươi người nhà, bảo hộ các ngươi người yêu, bảo hộ các ngươi bằng hữu sao? Vô tướng đại đế thanh âm càng ngày càng cao, tràn ngập khí thế một đi không trở lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyện ý, rất nhiều người giống to tiếng chấn động thương khung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là một chút người trẻ tuổi càng là nhiệt huyết sôi trào. Không phải liền là tà thần tộc sao, một trận chiến mà thôi, vì bảo vệ mình muốn bảo vệ chiến tử lại như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, tiếp đó, chúng ta sẽ chia làm tam quân, từ ta ba người thống lĩnh, thành thế đối chọi, triệt để tiêu diệt tà thần tộc. Vô tướng đại đế tuyên bố, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau, tất cả cường giả, bị chia làm tam quân, từ ba vị đại đế thống lĩnh. Cổ Nguyệt Thánh Địa tất cả thế lực, đều đi theo vô tướng đại đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một ngày, đại quân xuất phát hướng về tà thần tộc đánh tới. Đương nhiên, bọn họ bên này võ đế ứng phó đối phương đế cấp cường giả, mà võ đế phía dưới, liền đối phó võ đế phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận chiến này cơ hồ tiêu diệt tà thần tộc ở Nguyên Sơn Thánh Địa Bắc Phương đại quân. Về sau tà thần tộc điều tập mấy cái khác phương hướng đại quân, còn có thiên đế thành bên trong, cũng có đại quân đi đến mà đến, song phương ở Nguyên Sơn chi địa Bắc Phương, triển khai đại chiến thảm liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận chiến này trở thành rằng có chiến, trọn vẹn đánh nửa năm. Nửa năm qua, lục minh bọn họ thời khắc đều đang đại chiến, thời khắc đều đang tôi luyện bản thân, thường xuyên hành tẩu ở bên bờ sinh tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với bọn hắn mà nói tăng lên là phi thường nhanh. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh tu vi, bước vào chí thánh đỉnh phong, chậm rãi tới gần chí thánh viên mãn, chiến lực càng thêm kinh người, một dạng chuẩn đế, một quyền xuống dưới, ngay cả cặn cũng không còn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Linh, Long Thần, Hoang Lực bọn họ cũng lấy được tiến bộ rất lớn, cả đám đều bước vào chí thánh viên mãn. Thậm chí, Lạc Thiên Y thành công tu luyện ra pháp tắc chi quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Hoàng Linh, Long Thần bọn họ cũng đụng chạm đến pháp tắc chi quang danh giới. Ở trong sinh tử tôi luyện, chỉ cần không chết lấy được thành quả, là kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là bình thường tu luyện, không có thời gian mấy năm, bọn họ đừng mơ tưởng đột phá. Tốc độ tiến bộ nhanh nhất là Lục Hương Hương, nàng không chỉ có rất sớm đã bước vào đại thánh viên mãn, thậm chí ở một lần trong đại chiến kích phát tiềm lực nhất cử đánh vỡ cực hạn, bước vào chí thánh chi cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bậc này tốc độ liền Lục Minh đều phi thường hâm mộ. Bất quá, bước vào chí thánh cảnh về sau, Hương Hương tốc độ tu luyện cũng trở nên chậm lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa năm này, Lục Minh cũng mang theo Âu Dương Mặc Ly, Tuyết Ngưng Tâm, Thiên Trùy mấy người, đi ra tham chiến, đều lấy được rất lớn tiến triển. Âu Dương Mặc Ly chính là luân hồi chi thể, hơn nữa có luân hồi đại đế thế giới chi tâm, tốc độ tu luyện càng khủng bố hơn, giống như là ngồi giống như hỏa tiễn, đuổi kịp Hương Hương, là chuyện sớm hay muộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa năm qua này, Lục Minh không biết đánh chết bao nhiêu tam nhãn thần tộc cường giả, thu được bao nhiêu tài nguyên, những tư nguyên này cuối cùng đều hóa thành năng lượng bị thiên đế nhục thân hấp thu. Thiên đế nhục thân chứa đựng năng lượng rốt cục đạt tới 9, khoảng cách 10. Không xa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá trình nửa năm kịch chiến, bọn họ lấy được toàn diện thượng phong, sẽ bị tà thần tộc chiếm cứ thổ địa, đều thu hồi lại, bắt đầu tiến công thiên đế thành. Bất quá tà thần tộc ở thiên đế thành, dựa vào thiên đế thành tường thành, bày ra trọng trọng phòng ngự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá trình nhiều trận chém giết, mặc dù rào sát vô số tà thần tộc nhưng tà thần tộc luôn luôn có thể bổ sung số lượng liên tục không ngừng. Một ngày này, Lục Minh mới vừa chém giết một trận, trở về quân doanh, một lão già đi tới tìm được Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già này, Lục Minh nhận biết chính là trước kia Nguyên Sơn Thánh Viện một vị lão sư. Ba vị đại đế muốn gặp ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư nói rõ ý đồ đến về sau, Lục Minh có chút sững sờ. Ba vị đại đế muốn gặp hắn, làm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không có hỏi nhiều, đi theo Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư, đi tới một tòa trong quân trướng. Góc truyện audio.com. Trong quân trướng, ba vị đại đế chính ngồi cùng một chỗ, dường như thương nghị sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi đã đến. Nhìn thấy Lục Minh, vô tướng đại đế lộ ra mỉm cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bái kiến ba vị đại đế. Lục Minh hành lễ, mà vị kia Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư, lui ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, một lần này tìm ngươi, là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Vô tướng đại đế cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm ta hỗ trợ, Lục Minh càng thêm phát mộng rồi, đại đế tìm hắn hỗ trợ chuyện gì xảy ra. Liền đại đế đều không làm được, tìm hắn cũng vô dụng thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, khoảng thời gian này đại chiến, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta mặc dù chiếm cứ ưu thế, không ngừng đánh giết tà thần tộc nhưng tà thần tộc lại luôn sâu xa không ngừng, số lượng luôn luôn có thể bổ sung, cũng là bởi vì cái kia đường hầm hư không. Chỉ cần có cái kia đường hầm hư không, chúng ta liền không cách nào triệt để tiêu diệt tà thần tộc, chỉ có thể hình thành rằng co, Nguyên Sơn chi địa không cách nào an ổn xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô tướng đại đế nói. Ba vị đại đế bên trong, vô tướng đại đế am hiểu hơn ngôn từ cho nên một dạng có việc cũng là vô tướng đại đế mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu, đích xác cái kia đường hầm hư không, mới là căn bản, chỉ cần có cái kia đường hầm hư không ở, liền không cách nào triệt để tiêu diệt tà thần tộc. Nhưng cái này cùng hắn có quan hệ gì? Lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản không thể giúp cái gì đại ân a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn đánh bại tà thần tộc liền muốn đem cái kia đường hầm hư không phong ấn, cái này cần Lục Minh ngươi hỗ trợ. Vô tướng đại đế nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại đế cứ nói đừng ngại, chỉ cần Lục Minh có thể giúp tuyệt không chối từ. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, chúng ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Vô tướng đại đế gật đầu, sau đó vung tay lên, một cỗ lực lượng bao phủ Lục Minh, tiếp lấy không gian vỡ ra, ba vị đại đế mang theo Lục Minh, biến mất ở trong quân trướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc bọn họ đi tới một cái sơn cốc. Đầu này sơn cốc cũng không biết ở đâu, tựa hồ phi thường bí ẩn, không trung tràn ngập một cổ lực lượng cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến sau này, Lục Minh không rõ có loại rung động giống như có đồ vật gì, đang hấp dẫn hắn. Mấy người hướng về phía trước đi tới một chỗ đất lõm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là, Lục Minh nhìn thấy phía trước trên mặt đất có một khối to lớn bàn đá, như một khối trận bàn, thành hình tròn, thoạt nhìn phi thường cổ lão, tràn đầy hơi thở của thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Bàn đá khảm nạm trên mặt đất, không phải nói là bàn đá từ trên trời giáng xuống, đập xuống mặt đất. Lục Minh có thể cảm ứng được hấp dẫn hắn chính là khối này bàn đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khối này trên bàn đá, có hỗn độn pháp tắc khí tức. Lục Minh không khỏi mở miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị ngươi cảm ứng được không sai, khối này bàn đá quả thật có hỗn độn pháp tắc khí tức. Chúng ta phỏng đoán, khối này bàn đá rất có thể là thời đại viễn cổ thiên giới đến một trong cường giả, hỗn độn đế tôn sử dụng vũ khí. Thiên hỏa đại đế khó được mở miệng, thanh âm hùng hậu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn đế tôn vũ khí, Lục Minh con mắt đột nhiên trừng lớn, lộ ra chấn kinh chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.